Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1231, Thần Kính. Một càng, rơi thần cốc bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Thần binh bí tịch, vẫn là cái khác, bên trong, có đồ vật gì? Xích Luyện, cũng cảm ứng được cái gì? Hỏi. Nàng tới thần ma chiến trường trước đó, chỉ có thần tướng Tu Vi, bây giờ đã là thần vương Tu Vi, tiến bộ rất lớn, bảo bối tốt, Dương Tranh cười nói, vừa dứt lời dưới, rơi thần cốc chỗ sâu, liền truyền tới một tiếng vang thật lớn, oanh, trong nháy mắt, rơi thần cốc bên trong, những cái kia ngồi người, nguyên một đám đột nhiên thức tỉnh. Bọn họ trên thân hộ thể huyền quang cũng thoáng cái biến mất. Xảy ra chuyện gì? Có đồ vật gì ra tới? Ta thế nào cảm giác toàn bộ rơi thần cốc đều đang chấn động một loại? Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía rơi thần cốc chỗ sâu. Đi đi, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hộ thể chân cương một mở, đem Xích Luyện, Tả Tâm Lam, Mộng Nhân ba nữ bao lại. Liền hướng rơi thần cốc chỗ sâu bay đi. Hắn đã cảm ứng được vật kia tồn tại. Tuyệt đối không phải vật bình thường. Vật kia hẳn rất có lai lịch. Nếu như là chí tôn cây. Này không còn gì tốt hơn. Tỉnh đến lại đi tìm. Đi. Nhìn một cái. Bí bảo xuất thế. Nhất định là bí bảo xuất thế. Những người còn lại. Gặp Dương Tranh hướng rơi thần cốc chỗ sâu bay đi. Cũng đều trong mắt bốc ra ánh sáng. Đi theo, giờ phút này, rơi thần cốc lối vào. Hai người lính gác, cũng liền là thương đế tọa hạ thứ 9 thương thần cùng thứ 10 thương thần. Sắc mặt đều là một biến. Hẳn là, vật kia ra tới, rất có thể, lập tức bẩm báo thương đế đại nhân. Thương đế đại nhân chú ý vật kia đã mấy ngàn năm. Liền chờ lấy vật kia xuất thế. Thoại âm rơi xuống, hai người cũng lướt vào rơi thần cốc bên trong, mà giờ phút này, Dương Tranh cùng đám người, đã tới rơi thần cốc chỗ sâu, giờ phút này, bọn họ trong mắt, chỉ có một vật, này, là một chiếc gương, một mặt có cổ lão hình dáng trang sức thần kính, liền là vật này, dẫn phát rơi thần cốc chấn động, khiến Dương Tranh cảm ứng được cực kỳ bất phàm. Không phải chí tôn cây, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, có chút thất vọng, hắn mong muốn nhất là chí tôn cây. Vật trước mắt xác thực một chiếc gương, một mặt nhìn lên tới cũng rất một loại gương. Điểm này, khiến hắn có điểm bó tay. Nếu như không phải gương, là chí tôn cây hẳn là tốt. Bất quá, cái gương này, cũng là cực kỳ bất phàm. Tà đế hệ thống cùng tà đế trong động thiên cổ thần cây đều sinh ra cảm ứng. Khiến hắn cướp lấy mặt này thần kính. Một chiếc gương, nhìn lên tới cũng không phải rất lợi hại. Có người mở miệng, thần khí chi địa có một cái truyền thuyết. Mọi người đều biết nhìn, thần khí chi địa chính là cổ thần di thể biến thành. Mà trong truyền thuyết, này cổ thần có thủ đoạn thông thiên. Hắn hai con người càng là vượt qua hiện tại tinh hà trong thế giới cái gọi là thập đại thần mâu. Nghe nói cổ thần vẫn lạc lúc, hắn hai con người bay ra, liền là hóa thành hai mặt thần kính. Trước mắt mặt này thần kính, hẳn là liền là trong đó một mặt. Rơi thần cốc là thần khí chi địa trên táng thần chi địa, đã từng vực ngoại thần ma còn chưa xâm lấn nơi này lúc. Nơi này liền có không ít cường giả đến này, tranh đoạt bí bảo, trong đó không thiếu thật thần. Nơi này, mai táng rất nhiều thật thần. Thần kính, tin đồn có thể hóa hư làm thật, câu thông qua đi tương lai, đem đi qua vật đưa đến chúng ta bây giờ thời không? Rơi thần cốc bên trong, có nhiều như vậy bí tịch cùng thần binh, chẳng lẽ liền là bởi vì thần kính năng lực? Tiếp theo. Lại có không ít người mở miệng, có lẽ, từ đây chính là rơi thần cốc chân tướng. Chúng ta nhìn thấy những cái kia bí tịch cùng thần binh. đều là thần kính lực lượng lấy ra. Còn có này hộ thể huyền quang cũng là thần kính, đem đi qua thời không bí tịch cùng pháp bảo, đưa đến chúng ta trước mặt. Một ngày cơ duyên đầy đủ, liền có thể được bí tịch cùng thần binh. Nói như thế, có thần kính, một ngày trưởng khống thần kính, này chẳng phải là liền có thể ôm có vô hạn nhiều bí tịch cùng thần binh. Câu thông qua đi tương lai, loại thần thông này, quá cường đại, thần kính, người có duyên có được, ta cùng với thần kính có duyên, thần kính hẳn là thuộc về ta. Đột nhiên, một người mở miệng, nói liền xông về thần kính. Đám người đều là sững sờ. Bất quá sau một khắc, đám người đều cười, bởi vì cái kia xông về thần kính người, bị thần kính phát ra một đạo thanh quang cho đánh đến bay ngược mà ra. Ha ha, không có thực lực, còn muốn đoạt bảo, ngây thơ, một cái cao giai thần vương, lại muốn chiếm đến thần kính. Vọng tưởng, thần kính, há có thể chọn ngươi là chủ. Không ít người, đều là cười nhạo nói. Dương Tranh, cũng là cười cười. Cái này thần kính, nếu như dựa theo thần binh cấp bậc tới phân, chí ít cũng là thiên thần binh cấp bậc, thậm chí là càng cao phẩm cấp. Nếu quả thật như người khác suy đoán như vậy, vật này có thể câu thông qua đi tương lai. Đem quá khứ tương lai thời không bí tịch thần binh truyền tống qua tới. Này xác thực là có phần là nghịch thiên. Bất quá, cái này một hạng năng lực, hẳn không phải là tà đế hệ thống cùng cổ thần cây vừa ý. Tà đế hệ thống cùng cổ thần cây nhất định là cảm ứng được thần kính mặt khác năng lực. Có thể dẫn phát cổ thần cây chấn động, đơn giản liền là vật kia có thể khiến cổ thần cây phát triển. Cho nên, Dương Tranh suy đoán, trước mắt mai này thần kính, tất định có khiến cổ thần cây phát triển lực lượng. Này thần kính, bản công tử muốn, chúng ta nơi này, có nhiều người như vậy. Có thể thần kính chỉ có một mặt, mọi người đã đều đi tới nơi này, đều thấy được thần kính. Như vậy mọi người đều có duyên người. Tiếp theo tới, chúng ta tới nói chuyện một chút. Như thế nào phân cái này thần kính? Phân, thế nào phân? Thần kính chỉ có một mặt, chẳng lẽ muốn đánh nát nó? Đánh nát sao? Còn có loại thần thông kia sao? Hừ, phân cái gì phân? Người nào nắm đấm lớn người nào liền là thần kính chủ. Giờ phút này, đám người bắt đầu là thần kính thuộc sở hữu mà tranh chấp. Vật này, các ngươi cầm vô dụng. Vẫn là thuộc về ta đi. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh mở miệng, một bước tiến lên, ngay trước mặt mọi người, tiện tay chảo một cái, liền đem thần kính chộp vào trong tay, sau đó trực tiếp vẫn tiến vào tà đế động thiên. Thần kính từ trước mắt mọi người biến mất. Ha, cái này làm sao có thể? Những cái kia còn tại là thần kính thuộc sở hữu tranh chấp người đều là lộ ra sững sờ vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới, một người trẻ tuổi, tiện tay chảo một cái, liền lấy được thần kính, còn đem thần kính thu hồi tới. Cái này ra hỏa, thật chẳng lẽ là thần kính chủ, chú định thần kính chủ. Tiểu tử, người cứ như vậy đem thần kính lấy đến, cái này không thể nào nói nổi đi. Một cái cự hán, tập trung vào Dương Tranh. Thế nào, ngươi không phục? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi, cự hán sắc mặt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, có người nào không phục, cứ việc xuất thủ chính là bản công tử a, phụng bồi đến cùng. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, gặp không ít người đều là trầm mặt xuống, không khỏi một trận lắc đầu, bọn gia hỏa này, thực lực bình thường. Mạnh nhất cũng liền là thần vương cực hạn, loại trình độ này, tại tinh hà trong thế giới, xem như là một phương cao thủ, một phương thần vương, nhưng mà, tại Dương Tranh trong mắt, vẫn là yếu một điểm, đối hắn cấu không thành nửa điểm uy hiếp. Thần kính, chính là thương đế đại nhân vật, ngươi, giao xuất thần kính. Cũng là lúc này, hai bóng người bay vút mà tới. Chính là trước đó trông coi rơi thần cốc thứ 9 cùng thứ 10 thương thần. Giờ phút này, thứ 9 cùng thứ 10 thương thần tập trung vào Dương Tranh. Nguyên lai, thương đế là như thế, không biết xấu hổ một cái người. Dương Tranh nhìn xem hai cái thương thần, chỉ mỉm cười nói một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.